Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là trận chung kết 2. Ủa, sao lại là trận chung kết 2 ta? Nó phải là trận bán kết, à trận chung kết thật. Tức là trận chung kết phần 2. Tôi hơi bị ngáo một tí do mấy hôm nay nó có tí việc liên quan đến đầu óc. Tôi phải tính toán hộ một người bạn một cái gì đó mà tôi cũng không còn nhớ nữa. Nên là phần cuối phần trước là có lẽ là tôi phát hiện ra là mình hơi bị buồn ngủ thì phải, bởi vì tôi đọc tiếp phần này tôi chả hiểu gì cả. Nó không có dính dáng gì đến trí nhớ của tôi nên tôi sẽ đọc lại từ cái phần mà tôi còn nhớ, nên là có gì thì anh em rán rấm bỏ qua nhé. Trên cây cầu viễn cổ của Hào Khúc Thâm Uyên, băng sương đẩy trên mặt cầu, nó còn dày hơn gấp mấy lần so với trước. Gió mạnh gào thét, hàn ý dường như có thể khiến cho linh hồn của sinh linh nứt vỏ. Ở cầu Tây, dưới thần tượng cha của chúng thần cao đến cả 100 mét, một đám quang môn truyền tống màu đỏ sẫm xuất hiện. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần chậm rãi đi ra, giáp da nhẹ màu đen, mặt nạ thú hoa văn liệt diễm màu trắng, trang phục của hắn không có gì biến hóa đặc biệt cả. Thế nhưng hắn vẫn là tiêu điểm tập trung của vô số ánh mắt. Lần trước là trang bị trận pháp của Thương Cảnh Không ám toán giáo huấn, hắn đã đứng bất động ngay tại chỗ. Cho dù Phan Đa Tình không phải là trận sư, nhưng thế lực sau lưng hắn cũng không thiếu những thế lực thần trận sư chắc tuyệt. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từng tấc một xuyên qua mặt cầu, hàn khí dài gần cả ngàn mét, nhìn về phía đầu đông của cây cầu viễn cổ. Nơi đó cũng có một pho tượng cha của chúng thần cao 100 mét, một cánh cửa truyền tống màu đỏ sẫm đang lập lòe. Giây lát sau, thần quang màu vàng từ trong cánh cổng truyền tống phóng xạ ra, thân ảnh khôi ngô cao lớn của Phan Đa Tình cũng chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn tới, bốn đạo ánh mắt cách cả ngàn mét giao hội với nhau, bắn ra khí lưu dao động kịch liệt, trong không khí như thể vang lên tia sáng va đập xùy xùy. Trang phục của Phan Đa Tình giống như cũng không có gì thay đổi đặc biệt. Trên người hắn đôi chỗ như là đôi chân, phần bụng, phần vai, áo choàng ngoài màu trắng da là giáp trụ màu vàng kim bao phủ. Đây là một bộ giáp che chắn không có toàn thân, rất phổ biến và thường thấy ở Liệt Dương thần tộc. Chân đeo chiến ủng màu vàng kim. Giờ khắc này cuối cùng đã tới rồi. Hắn như thể là đang thở dài, lại như thể là đang cảm khái. Nụ cười trên mặt Tử Lăng Lệ dập dờn hiện ra, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói: "Chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận tử vong rồi chứ?" Lâm Bắc Thần cũng chậm rãi nở nụ cười. Thế giới phồn hoa, mê mắt người, không có thực lực thì chớ có mà nổ. Hắn giơ ngón tay giữa về phía Phan Đa Tình mà nói: "Qua đây." Phan Đa Tình bước ra một bước, quang ảnh lóe lên, giống như dịch chuyển tức thời tới trước mặt Lâm Bắc Thần chỉ khoảng 1 mét. Sưu một tiếng, trong không khí lúc này mới vang lên tiếng phá không chói tai. Nhanh vậy, con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên co rụt lại, giống như một loài động vật họ mèo bị chấn kinh mà thu nhỏ như cây kim. Nắm đấm của Phan Đa Tình đã hung hăng đấm vào trên hai tay đang xếp chồng lên nhau của Lâm Bắc Thần. Oanh một tiếng, thân hình của Lâm Bắc Thần bay ra ngoài, đập vào bức tượng cha của chúng thần ở sau lưng. Phan Đa Tình cuồng tiếu, chờ thái độ, đưa tay oanh quyền. Nhìn thấy mấy ngàn ấn ký màu vàng to như cái nồi đất hướng theo phương hướng mà cánh tay hắn chỉ huyễn hóa ra, vô tình trong nháy mắt bao trùm phạm vi 50 mét chỗ mà Lâm Bắc Thần bay ngược ra, giống như vô số viên lưu tinh kim sắc đánh nổ cả một mảng không khí. Oanh oanh, quyền kinh khủng khiếp bộc phát, năng lượng bạo tạc liên miên không dứt, cùng với tiếng nham thạch vỡ vụn quấy động từng mảng tro bụi bao phủ thần tượng cha của chúng thần khổng lồ ở phía tây của cây cầu. Trong một mảnh bụi đá, Phan Đa Tỉnh chậm rãi thu quyền. Đây chính là cảm giác của lực lượng tuyệt đối sao? Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đơn thuần, liền đem đại ma vương kiếm tiêu giao uy chấn của thần giới trực tiếp đè ra mà hành hung. Trận chung kết này đã mất đi sự gây cấn, trở nên không còn có chút ý nghĩa nào cả. Thứ thực sự có thể khiến Phan Đa Tỉnh nảy sinh hứng thú chẳng qua là cái cảm giác sảng khoái bạo ngược có được khi hành hung đối thủ ngày trước mà thôi. Mảnh đá vụn từ trên vách đá tràn ngập bụi mù không ngừng trượt xuống. À, người thảm rồi. Giọng nói nhẹ nhõm của kiếm tiêu dao từ mặt cầu phía sau chuyển đến. Ngươi lại cố ý đánh nát pho tượng cha của chúng thần chí cao vô thượng, hay cho một tên phản tặc lòng lang dạ thú. Phan Đa Tỉnh hơi sững sờ, sau đó đột nhiên xoay người. Trên cầu, kiếm tiêu dao mặc hắc y, lông tóc không chút tổn thương. Đôi mắt của Phan Đa Tỉnh híp lại, soạt. Pho tượng cha của chúng thần khổng lồ vốn đã bị phá hủy hơn phân nửa, cuối cùng triệt để sụp đổ xuống. Này, ngươi phải bồi thường tiền đó. Lâm Bắc Thần chỉ vào pho tượng đá vỡ vụn mà nói. Vừa rồi ngươi rõ ràng là cố ý. Nói nhảm quá nhiều. Thân thể của Phan La Tỉnh hơi nghiêng về phía trước, nháy mắt sau đó lần nữa hóa thành huyễn ảnh, dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, vung quyền xuất kích. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng đã có thể xác định loại tốc độ vượt xa sự nắm bắt của ánh mắt này là Phan La Tỉnh ỷ vào nhục thân mạnh mẽ bộc phát tạo ra. Lực lượng nhục thân của tiểu tử này đã mạnh gấp mấy chục lần so với trước. Xem ra trong khoảng thời gian này là một trong thủ đoạn hắn chuẩn bị. Nhưng mà thế thì thế nào? Học dốt thì cũng có môn học được chuẩn bị nghiêm túc chứ. Nhường người hai chiêu, người nghiện rồi phải không? Trên bàn tay Lâm Bắc Thần trong nháy mắt hiện ra một đôi găng tay màu vàng kim nhàn nhạt, bao phủ toàn bộ lòng bàn tay một cách hoàn mỹ. Hoàng thần thủ sáo đã gom góp đủ, trong nháy mắt xuất hiện. Hắn đưa tay liền xuất quyền đối oanh. Quyền ấn màu vàng đồng dạng tựa như hai trận mưa sao băng trong không khí va đập vào nhau. Sau khi lực lượng kinh khí khủng khiếp tạo thành điên cuồng bạo tạc, còn tạo thành hiệu quả thị giác hoàn mỹ giống như pháo hoa nở rộ. Quang mũ màu vàng liên miên không dứt, bao trùm hơn phân nửa cây cầu viễn cổ. Mặt cầu chấn động kịch liệt, tầng băng bị đánh bay, từng viên băng tinh xương thụ hóa thành bột mịn rồi phiêu tán. Hoang thần thủ sáo sao? Phan Đa Tình điên cuồng cười lớn không yếu thế trước nào. Sức mạnh nhục thân cường đại bộc phát, ngay cả ưu thế di động cao tốc cũng từ bỏ, trực tiếp lựa chọn đối đầu chính diện với Lâm Bắc Thần. Hắn bị thần linh của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ, thần tạo sư Ban Ân chế tạo trở thành một binh khí hình người. Sự phòng ngự của Đại Nhật Kim Lân Thân danh xưng là vô địch. Loại đấu pháp thô bạo mà trực tiếp này, nhất là có thể thông qua việc trần trụi mà phát tiết lực lượng. Hơn nữa hắn chính là muốn dùng loại phương pháp trực tiếp nhất này chính diện đánh tan Kiếm Tiêu Dao. Chỉ có như vậy mới có thể đánh nát được nỗi uất nhục thua trong tay Kiếm Tiêu Dao trước đó, xua tan đi bóng mờ, dùng phương pháp cường thế nhất một lần nữa đoạt lại vinh quang và tôn nghiêm đã mất đi. Còn Lâm Bắc Thần thì cũng không yếu thế chút nào. Hoang thần quyền sáo trong tay toàn lực tăng phúc 8 lần. Đến cuối cùng tốc độ xuất quyền của hai người càng ngày càng chậm, quyền ấn đầy trời biến mất. Hai người đều từng quyền đánh vào nắm đấm của đối phương, giống như có bốn cây búa sắt không ngừng đối oanh lẫn nhau. Trong khoảnh khắc nắm đấm va chạm, từng tầng kim lập dao động hóa thành sóng khí hình tròn mà mắt thường có thể thấy điên cuồng bành trướng ra. Hình ảnh bởi vì không khí lưu động gấp gáp mà vặn vẹo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người không biết đã đối oanh bao nhiêu quyền. Trong phạm vi 50 mét quanh vị trí của hai thân ảnh, ngay cả không khí cũng bị quyền kình kinh khủng này rút cạn. Mặt cầu dưới chân hai người không ngừng nứt ra. Cầu Trường Sinh đã sắp bị đứt gãy. Hình ảnh như vậy khiến tất cả những người mượn nhờ vào màn hình tinh thể siêu dẫn để xem chỉ cảm thấy từng đợt da đầu tê dại. Sức mạnh nhục thân như vậy cũng quá là kinh thế hãi tục rồi. Hai bên đều không có thôi động thần lực, nhưng mà lực phá hoại tạo thành lại hoàn toàn nghiền ép biểu hiện của các tuyển thủ cấp thiên tài khi dốc toàn lực thôi động ra chiến kỹ thần lực trong giải đấu thần tuyển trước đó. Ta sớm đã nghĩ đến hình ảnh chiến đấu của trận chung kết có thể sẽ cực kỳ kinh người, nhưng không ngờ rằng ngay từ đầu đã tới trình độ như vậy. Trong thần điện của khu Hạ Tam Đại khu Tây Bắc, biểu hiện trên mặt của Hương Nhan Tế Tư có chút phức tạp. Loại chiến đấu ở cấp bậc này đối với hai người của trận chung kết mà nói thì có lẽ chỉ là khởi động, nhưng đối với Hương Nhan Tế Tư mà nói đã là trần nhà mà nàng không cách nào chạm tới được. Dường như đã hoàn toàn là một cuộc chiến ở cấp độ khác. Tích cách thần bí mẫn chúng phát ra tiếng thở dài, đem một cái bánh quẩy chiên giòn, ngoài giòn trong mềm nhét vào miệng, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. May mà ta đã sớm từ bỏ thi đấu, nếu không cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ phải giết chết bọn hắn. Không đúng, Phan Đa Tình sẽ không có được tu vi nhục thân kiểu này. Loại lực lượng này không thuộc về hắn, nhưng tại sao nó lại thông qua được sự kiểm tra của trận pháp truyền tống chứ? Trong Hàn phủ, đôi lông mày thanh tú của thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết nhíu chặt lại, mang theo một chút bất mãn, nhưng cũng mang theo cả sự lo lắng nhàn nhạt. Hàn Quân cùng với An Đại Hòa bên cạnh liếc nhìn nhau nhưng đều giữ yên lặng cả. Trong dinh thự Tiểu Phù Sơn, Ngũ Đại Hoàn Cố kinh ngạc há hốc miệng, đôi thai của Thanh Lôi thì không biết từ khi nào đã chắp lại ở trước ngực. Còn Sở Ngân và Đới Tử Thuần trên mặt cũng viết đầy vẻ ngưng trọng. Không đúng. Lâm Bắc Thần ở bên trong cũng dần phát giác điều kỳ lạ. Đối oanh liên tục không ngừng đã qua mấy ngàn quyền. Lực quyền nổ ra đặt ở trước trận chung kết này hoàn toàn đủ để oanh sát Phan Đa Tình gấp trăm lần. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Phan Đa Tình là ỷ vào một loại bí thuật tiềm lực kích thích nào đó hay là gia trì của ngoại lực mới có thể có được nhục thân để đối chiến mạnh mẽ như vậy. Nhưng không ngờ Phan Đa Tình lại có thể duy trì thời gian lâu đến thế, hơn nữa không hề có chút dấu hiệu suy kiệt. Cái này là thực về lực lượng của bản thân hắn sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Lẽ nào trong thần giới thực sự có công pháp gì đó có thể trong thời gian ngắn đem cường độ nhục thân và lực lượng của con người gia tăng lên tới trình độ này? Ầm ầm, quyền kình đối oanh, từng đạo kinh khí vòng tròn không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Cây cầu viễn cổ dưới chân hai người rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận được loại lực lượng này, nứt ra một cái khe hở uốn lượn hình răng cưa, rộng độ 1 mét. Gió lốc cùng với ma khí màu đen từ dưới cầu phóng lên tận trời. Kim quang lóe lên, trên đầu của Lâm Bắc Thần, mũ giáp hoàng thần cũng theo đó xuất hiện. Một đôi găng tay phối hợp thêm mũ giáp, bộ đồ bất hủ chi vương đã gom đủ 3 món. Đối với sự gia tăng lực lượng, trong nháy mắt đã đạt đến là gấp 12 lần. Ngật ngã thiên mã, tuệ tinh quyển. Lâm Bắc Thần quấy động toàn bộ lực lượng, xương sống giống như con đại long phát ra tiếng gào thét. Tất cả lực lượng ngưng tụ trên quyển phải đột nhiên bắn ra, nắm đấm hóa thành quang ảnh xé rách cả không khí. Oanh! Song quyền đụng vào nhau, lực phản chấn kinh khủng truyền tới. Hai mãnh nam một mực đối oanh, cuối cùng cũng bị chấn động mỗi bên bay ra ngoài 100 mét rồi lảo đảo rơi xuống đất. Răng rắc! Trong khoảnh khắc Phan Đa Tỉnh rơi xuống đất, hai chân tựa như trưởng thương đâm vào mặt cầu. Cứ thế mà tiếp nhận loại lực lượng này, không chịu lui lại, cho dù chỉ là nửa bước, hai chân trực tiếp xé rách cả mặt cầu. Loạt soạt! Lâm Bắc Thần thì lui lại 12 bước mới đứng vững được thân hình. Mỗi một bước đều lưu lại dấu chân rõ ràng khắc trên mặt cầu. Cảm nhận được lực lượng thực sự rồi chứ? Trên mặt của Phan Na Tỉnh hiện ra vẻ say mê, hai chân chậm rãi thu lại mà nói. Ngươi đã sử dụng lực lượng của bậc bất hủ chi vương, còn ta chỉ là tùy tiện nằm nóng người. Hiện tại đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta chưa? Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn cánh tay mình một chút, bao tay màu vàng vẫn hoàn hảo không thiếu sót. Nhưng hai ống tay áo ở trong một loạt đòn vừa rồi đã hóa thành bột mịn, lộ ra cánh tay gân xanh nổi lên, từng đường mạch máu như những con rết màu đỏ sẫm với phẩm chất không đồng nhất hiện ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cẳng tay của hắn đã xuất hiện sự nứt xương, một loại cảm giác không có chút sức lực nào truyền đến. Cánh tay bị thương rồi. Ở phương diện nhục thân, Lâm Bắc Thần rất ít thua cho người ta, cho đến bây giờ đều là hắn dùng sức mạnh nhục thân mạnh mẽ để nghiền ép người khác. Nhất là sau khi tu luyện vô tường kiếm cốt đến vào cảnh giới bạch kim kiến cốt, ngoài trừ đối mặt với Tiêu Bính Cam thì trên phương diện tu luyện nhục thân, Lâm Bắc Thần thực sự rất ít bị người ta áp chế. Thần lực của định trí thủy cảnh khá vận chuyển, thương thế của cánh tay trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong lòng Lâm Bắc Thần có vô số ý niệm lưu chuyển, hắn vẫn chưa lấy ra phi chủ lưu đại ngân kiếm. Thanh kiếm này là con át chủ bài sau cùng, trước khi còn chưa thăm dò rõ toàn bộ chiến kỹ và thủ đoạn của Phan Đa Tỉnh. Lâm Bắc Thần không muốn để cho phi chủ lưu đại ngân kiếm bại lộ. Nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết là ngươi rất kinh ngạc, lại còn có chút sợ hãi. Khóe miệng của Phan Đa Tỉnh lộ ra nụ cười lạnh, phát ra lời giễu cợt vô tình. Thời thế thay đổi, ngươi hôm nay ngay cả tư cách để ta thi triển thần lực cũng không có. Kiếm Tiêu Dao, hiện tại biết rõ cái gì gọi là nội tình rồi chứ? Nội tình? Lâm Bắc Thần hiện tại thực sự đã nghe được câu chuyện nực cười nhất thế giới. Hắn không nhịn được mà nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Tôn Tặc, hôm nay ba ba sẽ nói cho mày một chân lý không thể bàn cãi. Ở trước mặt hacker thì tất cả nội tình đều là con hổ giấy, đồ ngu. Tay trái của hắn nắm lại rồi chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay phải thì hướng lên trên giống như kéo đồ vật gì đó vậy. Trong toàn bộ thế giới này thì chỉ có Sở Ngân và Đới Tử Thuần mới lý giải được ý nghĩa của động tác này. Đó là chiến kỹ át chủ bài, song thủ thuấn phát kiếm ấn mà Lâm Bắc Thần đã vẽ ra uy danh hiển hách ở Đông Đạo Chân Châu. Một chiêu này đã từng khiến vô số cường giả cấp bậc tông sư của Đông Đạo Chân Châu nghe tin mà sợ vỡ mật. Chỉ là hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự hoang mang của đối phương. Đến thần giới, một chiêu chiến kỹ át chủ bài song thủ thuấn phát kiếm ấn đã từng nổi tiếng xa gần, liệu có được hiệu quả gì hay không? Lúc này trên cây cầu viễn cổ, con mắt của Lâm Bắc Thần khẽ híp lại, hy vọng là có hiệu quả. Tiếp chiêu, song thủ kiếm ấn của siêu thần. Hắn cực kỳ trung nhị mà hô lên tên của chiến kỹ, đồng thời nhẹ nhàng bóp cò khẩu súng AWM. Thân là súng ngắm cự ly xa, có tính năng tổng hợp tốt nhất ở trên địa cầu. Trong trò chơi ăn gà trên địa cầu, nó được xưng là đại sát khí của vua đánh lén. AWM thì cũng nổi tiếng ở bên ngoài. Lần này để đảm bảo tỷ suất thắng lợi của chung kết, Lâm Bắc Thần đã tiêu tốn một cái giá trọn vẹn 3.000 thần thạch trong áp đào bảo mới mua được một khẩu. Vua đánh lén trải qua ma cải của điện thoại, cộng thêm với đạn thần thạch năng lượng, uy lực sẽ đạt tới trình độ nào? Răng rắc. Bên tai vang lên một âm thanh như tiếng đánh máy chữ. Vua đánh lén đeo công cụ tiêu âm lên, nòng súng chỉ hơi chấn động một chút. Sau khi cách âm đặc biệt thì vang lên rất khẽ, Đây là một loại âm nhạc khiến cho đám con trai say mê. Khoảng cách này Lâm Bắc Thần căn bản không cần phải nhắm quá chuẩn. Phía đối diện thân thể Phan Đa Tỉnh liền chấn động. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thì cái đầu lâu đã ngửa vật ra sau và bay ngược ra ngoài. Oanh! Thân thể màu vàng bay rớt ra ngoài 100 mét, giống như một cái bao tải rách hung hăng đập vào trong đống đá vụn khi mà tượng thần cha chúng thần sụp đổ. Quấy động phấn vôi bay lên đầy trời. Sự biến hóa bất ngờ này khiến tất cả mọi người quan chiến giật mình. Kia là... Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Là thần chiến kỹ sao? Phan Đa Tỉnh bị trọng thương rồi ư? Vô số tiếng kinh hô như biển thét sóng gầm vang lên trước hình ảnh trình chiếu của các tinh thể siêu dẫn khác nhau. Còn Lâm Bắc Thần ở trên cầu trong khoảnh khắc này không tiến mà ngược lại thụt lùi. Hắn nhanh chóng lui về đầu đông của cây cầu trường sinh, đồng thời vẫn duy trì tư thế của song thủ thuấn phát kiếm ấn. Con mắt trợn to tới cực điểm để nắm bắt tất cả phía trước. Đột nhiên, răng rắc, lại một âm thanh rõ ràng giống như tiếng máy đóng cọc vang lên. Trong không khí, một đạo tàn ảnh nhỏ bé không thể nhận ra được, trong nháy mắt đã cụ thịnh hóa, chính là Phan Đa Thành. Hắn lấy tốc độ cực nhanh vượt qua khoảng cách 300 mét muốn tập kích, nhưng lại bị phát đạn thần thạch chi lực thứ hai của AWM đánh trúng, không tự chủ được lại ngã ngược ra sau, bay ra ngoài. Tận dụng thời cơ, Lâm Bắc Thần liên tục bóp cò, răng rắc, liên tục ba tiếng máy đóng cọc vang lên, trước sau tổng cộng có 5 lần xạ kích tinh chuẩn. Thân thể của Phan Đa Tỉnh chấn động mãnh liệt 3 lượt trên không trung, lại lần nữa hung hăng đập vào đống đá vụn ở đầu cầu phía tây của cây cầu viễn cổ, giống như thiên thạch đập vào mặt đất vậy, quấy động lên khói bụi ngập trời. Dung lượng băng đạn của AWM sau khi thiết lập khuếch đại băng đạn thì tổng cộng có 7 phát. Lúc này còn thừa lại 2 phát đạn, Lâm Bắc Thần cầm súng đúng đó còn chưa có nổ súng. Hắn có thể xác định là 5 phát súng trước đó cũng đã trúng đích, hiện tại nên lẳng lặng chờ đợi kết quả. Thời gian 3 hơi thở trôi qua, đối với người quan chiến ở khắp nơi mà nói, thì thời gian 3 hơi này dài dằng dặc như 300 năm vậy. Phan Đa Tỉnh rốt cuộc là sống hay là chết? Tất cả mọi người đều đã nhìn ra được, trong hiệp 2 của cuộc giao thủ vừa rồi, thiên tài đến từ Liệt Dương thần tộc đã bị đơn phương treo đánh. Bụi mù tràn ngập không tan, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền ra, Lâm Bắc Thần khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Phan Đa Tỉnh từng bước chậm rãi đi tới, bạch y trên người hắn cùng kim giáp chỗ những bộ phận quan trọng của thân thể đều bị chấn nổ thành tro bụi, lộ ra cơ bắp trần trụi. Có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ mi tâm, yết hầu, trái tim của hắn có 3 cái lỗ tròn to cỡ ngón tay, như thể bị một loại lợi khí đáng sợ nào đó xuyên thủng. Thương thế này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa trừ cái đó ra, trên 2 mi mắt của Phan Đa Tỉnh có màu đỏ thẫm nhàn nhạt, đường viền của hốc mắt là bầm đen, hiện ra vẻ quỷ quyệt dị thường. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện ra một dự cảm không hay. 5 phát súng quán vừa rồi, 1 phát mi tâm, 1 phát cổ họng, 1 phát vào trái tim, còn có 2 phát chính là cặp mắt của Phan Đa Tỉnh. Còn bây giờ, 2 con người của tên kia cũng bị bắn nổ giống như trong dự đoán, nhưng hắn lại không có phải làm sao cả. Không lẽ... Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Cái này con mẹ nó là không hợp với thói thường. Đối diện, chiến kỹ cực kỳ đáng sợ, đủ để giết chết trung vị thần. Phan Đa Tỉnh ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn như thể đang mỉm cười nhàn nhạt, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy giễu cợt. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng mà ngươi chuẩn bị phải không? Rất mạnh mẽ, cũng đủ để thí thần. Đáng tiếc là ngay cả làn da của ta cũng không cách nào phá vỡ được. Cơ bắp trần trụi bên ngoài có chút rung động, chỗ mi tâm, trái tim và vết thương ở chỗ lõm vào yết hầu chậm rãi nhúc nhích, phản xạ ra kim quang nhàn nhạt, giống như đang đè xuống cái gì đó. Đinh! 3 cái vỏ đạn mà chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy, như kim loại mà không phải kim loại rơi xuống trên mặt đất. Cùng một thời gian thì vết thương ở chỗ mi tâm, yết hầu và trái tim của Phan Đa Tỉnh đã triệt để khép lại, rồi biến mất không thấy. Không, không phải khép lại biến mất, mà viên đạn AWM vừa rồi căn bản không có đánh xuyên qua tầng da bên ngoài của Phan Đa Tỉnh, chỉ là bởi vì tác dụng quán tính quá to lớn mà nó lõm vào trong cơ bắp mà thôi. Lâm Bắc Thần lúc này mới kinh ngạc phát hiện, da thịt của Phan Đa Tỉnh bất kể là thân thể hay bộ mặt, thậm chí là cả da thịt ở những chỗ như mí mắt đã tiến vào một loại trạng thái phi nhân loại, tựa như là kim long ngư vậy. Da thịt tầng ngoài hóa thành từng mảnh vảy màu vàng kim, tinh tế mà dày đặc, mỗi một khối lân phiến chỉ lớn cỡ hạt gạo mà thôi. Bọn chúng xít sao nối liền lại với nhau, không có chút khe hở. Nếu như không có nhìn kỹ, còn tưởng rằng làn da là có màu vàng óng. Cho nên đạn AWM không thể bắn xuyên qua da của hắn là bởi vì những mảnh lân phiến nhỏ vụn này sao? Lâm Bắc Thần liền từ bỏ ý định sử dụng AWM đánh giết Phan Đa Tỉnh. Năm phát súng vừa rồi có hai phát trúng mắt của hắn, lại bị mí mắt ngăn trở lại. Đây đã là nơi yếu ớt nhất rồi, mà vẫn không cách nào công phá. Vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, là uy lực của AWM đã không đủ để đánh giết đối thủ. Tên bại tướng dưới tay này quá khó chơi rồi. Lâm Bắc Thần liền cất AWM vào, thứ này mạnh nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền. Với 7 phát đạn trong một băng đạn, cần có 700 thần thạch để bổ sung. Hơn nữa theo cơ chế hiện tại thì việc nạp đạn là rất chậm. Nạp 5 viên đạn thì cầm có 500 thần thạch chưa nói, lại phải mất tới 15 nhịp thở. Trong cuộc chiến giữa các cường giả thì nào có nhiều thời gian để lâm trận thay đạn như thế. Huống chi nó còn không phải mối đe dọa thực sự đối với Phan Đa Tỉnh, thậm chí còn không lọt được vào mắt của đối phương. Nếu đã như vậy thì chỉ bằng tiết kiệm chút thần thạch. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác. Ở phía đối diện, ta mới chỉ xuất ra 1/3 thủ đoạn thôi đó. Phan Đa Tỉnh chậm rãi trôi nổi như một vị thần linh quan sát xuống dưới, gương mặt không hề che giấu sát ý dữ tợn. Ngươi còn át chủ bài nào nữa không thì lấy hết ra đi, bằng không thì hãy sẵn sàng mà đón đợi sự phán xét của ta. Hắn còn chưa dứt lời thì oanh một tiếng, một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung trên mặt hắn, không hề có chút dấu hiệu. Quá đột ngột rồi, đến mức mà Phan Đa Tỉnh không có chỗ trống để phản ứng. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần chậm rãi đặt khẩu súng phóng tên lửa vác trên vai mà chỉ có hắn mới nhìn thấy xuống đất, sau đó phun ra một bãi nước bọt. Nói nhảm quá nhiều mà. AWM không được thì đổi thành phi pháo 69 đi. Một cây súng phóng tên lửa với một bong đạn cần có 500 thần thạch, uy lực hẳn có thể mang đến tổn thương cho Phan Đa Tỉnh. Lâm Bắc Thần thu hồi súng phóng tên lửa, đốt cho mình một điếu hoa tử. Hút thuốc thì có lại... hút thuốc thì có hại cho sức khỏe. Nhưng sau khi được điện thoại tử thần cải tiến, thì hoa tử này có thể bổ sung tinh thần, giúp cho người ta thanh tai mắt sáng. Năng lượng hủy diệt màu đỏ thẫm trộn lẫn với những mảnh kim loại sắc bén dày đặc vô hình, lấy cái mặt của Phan Đa Tỉnh làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Vì thiên kiêu của liệt dương tộc, cơ thể giống như cái bao tải bị cuốn vào trong vòng xoáy năng lượng hủy diệt, bị năng lượng bạo tạc nghiêng trái ngã phải, vặn vẹo biến hình. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn không biết đã bị xé rách và thí thần bao nhiêu lần. Luồng năng lượng này thực sự là đáng sợ, khiến cho biết bao vị thần linh ở vị cách cao cũng phải run rẩy. Cầu Trường Sinh vốn đã tràn ngập vết rách, rốt cuộc không cách nào tiếp nhận được trình độ trà đạp như vậy. Tiếng vỡ vụn của băng nham giống như tiếng gào thét của sinh mệnh trước khi chết vang lên, sau đó thì đứt gãy. Mảnh vỡ to lớn của thân cầu lăn lộn trong không trung. Dưới sự dâng trào của cương phong màu đen phun trào dưới thâm uyên, lơ lửng chung quanh cây cầu bị nứt trong tình trạng cực kỳ là bất ổn định. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thì nó vừa đẹp mà lại vừa quen thuộc, giống như là bức tranh về mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ nổ tung ở trên trái đất vậy. Năng lượng bùng nổ không ngừng bộc phát, giống như một con quái vật muốn thôn phệ hết thảy. Lâm Bắc Thần hút hết điếu thuốc trong tay rồi cong tay búng ra để điếu thuốc bay ra ngoài. Cho đến lúc này năng lượng nổ tung mới chậm rãi suy giảm, bụi mù tản đi. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang định thu hồi súng phóng tên lửa 69, trong lòng đột nhiên khẽ động. Oanh! Bóng người giống như tàn quang màu vàng mở một khối băng nhằm đằng trước, chớp mắt đã áp sát tới. Chính là Phan Đa Tỉnh. Hắn lúc này có chút chật vật, những lỗ đạn dày đặc khắp mặt cầu, đầu và hầu hết tứ chi thì giống như người cao su bị bóp mất hình dạng ban đầu, trông cực kỳ quỷ dị và khó tả. Thế nhưng cơ thể lại không bị tàn phá thành mảnh vỡ và cũng không thấy máu. Con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên có rút lại. Trong vòng xoáy kinh hoàng của súng phóng tên lửa, con hàng này cũng chỉ bị đánh nát quần áo, cơ thể biến thành quỷ dị nhưng lại không bị một vết thương chí mạng nào. Con mẹ nó, hắn là người khổng lồ xanh húc sao? Oanh! Không khí vặn vẹo, Phan Đa Tỉnh đánh ra một quyền, quyền kinh kinh khủng, hai tay Lâm Bắc Thần giao thoa trước người. Oanh một tiếng, hắn bị đánh bay 100 mét. Kiếm Tiêu Dao, người đã chọc giận ta. Phan Đa Tỉnh đứng im tại chỗ nhưng cổ họng lại phát ra tiếng giống trầm thấp, giống như ma thú gầm thét vì bị chọc giận. Khi đang nói chuyện, cơ thể hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, một tia sáng màu vàng chợt chói lọi phun ra. Ngay sau đó, đầu và tứ chi dị dạng của hắn đã quay trở lại hình dạng ban đầu. Những lỗ đạn lít nhà lít nhít cũng biến mất theo. Khôi phục rồi sao? Đây là thủ đoạn gì vậy? Là thần thuật hay ỷ vào bí bảo? Đó là truyền thuyết sao? Phan Đa Tỉnh đã luyện thành loại thể chất đó sao? Xuyên qua hình chiếu trong vô số người quan chiến ở các nơi, không thiếu người có kiến thức uyên bác, lập tức hiểu là chuyện gì đã xảy ra thì lại càng thêm kinh hãi. Nghe đồn liệt dương thần tộc đã có 100 năm thời gian nhưng chưa từng có người nào luyện thành thể chất được xưng là thể chất mạnh nhất của thần giới. Người ta nói loại nhục thân này có thể được xưng là lá chắn mạnh nhất của thần giới. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc Phan Đa Tình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Thế thì vì sao trong giả thiên đại yến trước đó, Phan Đa Tình bị Kiếm Tiêu Dao đánh bại mà Thủy Chung không có thi triển ra nhục thân cần phải tích lũy trong thời gian dài mới có thể luyện thành đó? Hắn lại ẩn nhẫn đến tận lúc này sao? Liệt Dương thần tộc rốt cuộc là mưu đồ sâu cỡ nào? Người cầm quyền các đại thần tộc đỉnh cấp nhìn thấy cảnh này trong lòng đều nghĩ rằng một khi Liệt Dương thần tộc đoạt giải quán quân thì bọn họ sẽ phải ứng đối như thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng chấn kinh. Nhục thân kỳ quái đó nó không chỉ cường hãn, hơn nữa còn khó ở việc phá vỡ tầng ngoài phòng ngự của hắn. Lớp vảy dày đặc tinh tế bên ngoài dường như có thể tiếp nhận và hóa giải tất cả công kích của ngoại lực. Người nhìn thấy chưa? Phan Đa Tình vươn người, kim lân dày đặc bắn ra kim quang, chậm rãi nói: thủ đoạn mạnh nhất của ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta. Kiếm Tiểu Dao, đại ma vương sao? Có phải lần này ngươi tuyệt vọng lắm không? Chỉ thay đổi một lớp da cá mà ngươi đã tự tin như vậy sao? Lâm Mặc Thần cười lạnh, oanh một tiếng, lực lượng của thức thần hỏa cảnh bộc phát, ngọn lửa kinh khủng màu đỏ phóng lên tận trời, bao vây Lâm Mặc Thần giống như một mặt trời đang được thiêu đốt trôi nổi giữa không trung. Thần hỏa của ngươi đích thực rất lợi hại, nhưng Phan Đa Tình nhìn vậy chỉ mỉm cười. Ngươi nếm thử sự tuyệt vọng đi. Trên người hắn đột nhiên nổi lên từng điểm sáng màu vàng óng, những điểm sáng này dính vào cơ thể hắn sau đó dần đông đặc lại, hợp thành một bộ giáp sáng chói. Bộ giáp phản chiếu ánh vàng chói lọi của mặt trời thiêu đốt, vừa sang trọng mà lại uy nghiêm, thần uy minh mông khiến cho người ta có cảm giác là không thể chống lại. Mũ giáp, mặt nạ, miếng lót, miếng bảo vệ tay, bảo vệ vai, thủ hộ, hộ tâm kính trước sau đều được thiết trí, ngay cả dưới đáy quần cũng được bảo vệ để người ta không thể đá vào giái. Tất cả bộ vị đều được bảo vệ đầy đủ, bảo vệ chặt chẽ toàn thân từ trên xuống dưới của Phan Đa Tình. Loạt soạt, Phan Đa Tình hoạt động thân thể, phát dụ giáp trụ phát ra âm thanh giống như một chiếc máy đang chạy vậy. Dần dần tiếng vang biến mất, còn ánh mắt của Phan Đa Tình đột nhiên lạnh lại. Vù, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Lâm Bắc Thần hoảng hốt, tốc độ nhanh quá, đây là giáp trụ gì vậy? Nhìn thì vô cùng nặng nề nhưng lại không ảnh hưởng tới tốc độ của Phan Đa Tình. Không, nói chính xác nó còn gia tăng thêm tốc độ và sức mạnh cho Phan Đa Tình nữa, đến mức là phản ứng của Lâm Bắc Thần luôn chậm hơn một bậc. À, trong tiếng rên rỉ, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một đạo lực lượng bộc phát to lớn từ phần bụng chuyển tới, là Phan Đa Tình đã huy quyền thọi một cú vào bụng hắn. Lực trung kích cường đại, ngay cả sức mạnh của Lâm Bắc Thần mới miễn cưỡng ngừng tụ được cũng bị đánh tan. Hắn vô thức xoay người, cơ thể còng xuống như cây cung. Bên trong dạ dày thì giống như rời non lớp biển, mà trước mắt thì biến thành màu đen. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Oanh! Là một nắm đấm màu vàng óng hung hăng đắng vào cằm của Lâm Bắc Thần. Cái đầu của Lâm Bắc Thần ngửa cao một cách bất thường, cổ ngoẹo ra phía sau. Oanh! Lại một nắm đấm màu vàng óng, lần này nện vào huyệt thái dương bên trái của hắn. Lâm Bắc Thần mất kiểm soát đối với cơ thể, dưới quyền kinh kinh khủng thì cái cổ bị bẻ gãy quán vặn về bên phải, hóa thành một vóc vuông kinh khủng. Mẹ nó, lại bị ăn liên chiêu. Trước mắt Lâm Bắc Thần biến thành màu đen, hắn không tiếc huy động toàn bộ sức mạnh, mục đích là để ổn định thân hình rồi phản kích. Nhưng mà oanh một tiếng, Phan Đa Tình lại nện một quyền vào ngực hắn, răng rắc, xương ngực lõm xuống. Một lần nữa sức mạnh vừa ngưng tụ lại bị đánh tan. Người đã chọc giận ta. Biểu hiện của Phan Đa Tình rất ngang ngược, tiến gần tới trước người Lâm Bắc Thần rồi huy quyền. Quyền ấn màu vàng như cuồng phong, như mưa rào giả dích đánh vào các vị trí trên cơ thể của Lâm Bắc Thần, cùng với âm thanh xé rách cơ bắp và xương cốt vỡ vụn. Trước ngực và sau lưng của Lâm Bắc Thần dần xuất hiện những vết quyền ấn rõ ràng giống như đao khắc, chỗ lõm xuống thật sâu. Bộ giáp da màu đen trên người cũng bị đánh thành bột mịn, cả người hắn giống như là bị một cái bao cát đập giữa không trung, lắc lư từ bên này sang bên kia không thể thoát được. Thế cục đảo ngược, Phan Đa Tình dưới năng lượng cuồng bạo như vậy lại không hề bị thương sao? Trên người hắn là bảo giáp cấp thần khí cao phẩm của Liệt Dương thần hệ, đào phương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cũng không còn cách nào, nội tình của Liệt Dương thần tộc thực sự là quá thâm hậu, còn Kiếm Tiêu Dao thì chỉ mới quật khởi, nội tình không đủ. Lần này thì Kiếm Tiêu Dao có phiền phức lớn rồi, nếu như không thể tránh thoát thế công như vậy thì hắn sẽ bị đánh cho chết tươi. Đánh chết ư? Không, hắn sẽ bị nổ đến hải cốt cũng không còn. Những lời cảm khán khác nhau truyền ra từ các màn hình trình chiếu tinh thể siêu dẫn ở khắp các nơi trong Đại Hoang Thần Thành. Rất nhiều người đều không kìm lòng được mà sinh ra sự đồng tình với Kiếm Tiêu Dao. Người có thiên phú nghịch thiên nhưng lại không có bối cảnh cá nhân, cuối cùng không cách nào đối kháng với cả một thần tộc đỉnh cao cả. Không ổn rồi. Tại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, Mộc Xâm Lâm biến sắc tựa như lửa đốt đít, lập tức phủi mông đứng dậy. Sắc mặt của Thạch Cảm Đương, Lưu Băng Ôn và Quan Nhược Phi cũng trắng bệch, gương mặt giống như không còn vết máu vậy. Ngay từ đầu bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến là chiến cuộc sẽ phát triển theo hướng này. Đây đáng lẽ sẽ là một trận nghiền ép nghiêng về lão đại mới đúng, kết quả lại biến thành lão đại mới là người bị nghiền ép. Nhìn thấy tình huống như thế, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, thì lão đại nhất định sẽ bị người ta đánh thành cặn bã. Từ đó mà dẫn đến phản ứng dây chuyền, đủ để hình thành phong bạo nuốt chửng bọn họ. Không, không thể như vậy được. Ánh mắt của Thanh Lôi lúc này đã tràn ngập nước mắt, 10 ngón tay trắng nõn, giống như hành lá mới lột đang chắp trước ngực. Cơ thể nở nang có chút run rẩy, thần lực lưu chuyển dưới chân nàng. Xuất hiện từng đạo hoa văn thần lực. Nhìn thấy tiểu nam nhân nguy cấp, nàng sẽ không cách nào bình tĩnh được. Nàng muốn lợi dụng trận pháp truyền tống mới học được để tiến vào chiến trường trợ uy. Không cần phải khẩn trương. Một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến. Bàn tay Sở Ngân nhẹ vỗ lên vai nàng, đánh tan đi hoa văn trận pháp thần lực. Ngươi không cần xúc động, nhất định phải tin tưởng hắn. Nhưng mà... Thanh Lôi run rẩy nói, hắn đang gặp nguy hiểm, hắn sẽ chết mất. Hắn không chết đâu, Sở Ngân nghiêm túc nói. Ngươi có thể không biết, hắn đã từng gặp phải cục diện còn nguy hiểm bên hơn bây giờ gấp vạn lần. Nhưng hắn luôn là người cười được ở cuối cùng. Hắn là một người có thể sáng tạo ra kỳ tích, biến điều không thể thành có thể. Nhưng mà Sở Đại Ca, hắn... Dù sao Thanh Lôi cũng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử. Tử đấu với Lâm Bắc Thần thì không được tính. Năng lượng chịu đựng và kinh nghiệm về phương diện này của nàng quá yếu kém. Sự lo lắng và hoảng sợ như muốn bao phủ nuốt chửng lấy nàng vậy. Cứ tin tưởng hắn đi. Sở Ngân nhìn thẳng vào cặp mắt của Thanh Lôi, giọng nói vừa nghiêm túc lại chăm chú. Hắn nói, không nói đến là ngươi không có cách nào phá được bình chướng kết giới của vực sâu hào khốc thâm uyên. Cho dù ngươi có thể làm được, ngươi tiến vào chiến trường cũng chỉ gia tăng phiền phức cho Lâm, à cho hắn mà thôi. Đối với ngươi mà nói thì đây có lẽ là một khảo nghiệm rất quan trọng, cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng hắn, bởi vì tin tưởng nó cũng là một loại sức mạnh đó. Âm thanh quán rất bình ổn, dày nặng, có một loại sức mạnh khiến người ta phải yên tĩnh một cách khó hiểu, giúp cho Thanh Lôi bởi vì quá sợ hãi mà dẫn đến thân thể run rẩy cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này Tiềm Long cũng lên tiếng, lão đại không có việc gì đâu. Hắn nói một cách rất chắc chắn. Dự cảm của ta nói cho ta biết chiến cuộc đang nằm trong sự khống chế của lão đại. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Hắn không gặp nguy hiểm một chút nào. Mấy đại hoàn khố nghe xong sắc mặt quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì họ biết là Tiềm Long có một loại năng lực rất đặc biệt. Đối với nguy hiểm, hắn có một loại trực giác vượt xa người thường, thậm chí vượt cả thần linh, lại còn rất ít khi phỏng đoán sai. Nếu hắn đã nói như vậy, vậy thì cuộc chiến kia sẽ không bi quan như những gì đã nhìn thấy. Sở Ngân cũng gật đầu với Thanh Lôi một lần nữa ngồi xuống. Trong Hàn phủ, thiếu nữ quán rượu Hàn Lạc Tuyết bỗng nhiên đứng bật dậy, không giữ được bình tĩnh, toàn thân nàng đột nhiên bộc phát ra thần lực triều tịch cường đại vô song. Những nơi mà nó đi qua, đám người Hàn Quần và An Đại Hoa không kịp chuẩn bị đánh bay. Lạc viện lớn như vậy mà trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, nhưng nàng lại không hề để ý. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang rơi vào nguy cơ sinh tử trong màn hình, Hàn Lạc Tuyết không thể ngồi nhìn được nữa. Nàng nhất định phải làm chút gì đó. Thiên mệnh, chi hình, ta tại chi linh. Hàn Lạc Tuyết ngâm sướng thần ngữ cổ lão tối nghĩa, con người trong hốc mắt biến mất, một luồng ánh sáng màu xanh tràn ra. Triều tịch thần lực cường đại đang điên cuồng hội tụ, một loại sức mạnh nào đó khiến cho thần linh cũng phải run rẩy bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này một bàn tay duyên dáng trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Lạc Tuyết. Nữ tử chân trần áo bảo đen với tư thái yêu mỹ mở miệng, không được. Giọng nói buông xuống, một loại sức mạnh thần bí lưu chuyển giữa thiên địa, sức mạnh cường đại của Hàn Lạc Tuyết ngừng tụ cũng tiêu tán theo, không có cách nào có thể triệu hoán được nữa. Hàn Lạc Tuyết quay đầu lại nhìn thiếu nữ chân trần áo bảo đen, con ngươi dần khôi phục vẻ bình thường. Nàng nhận ra thiếu nữ này chính là đệ nhất thần sứ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lam chủ thần. Miện hạ chủ trì giải thi đấu thần tuyển, ngươi nhúng tay vào thì miện hạ sẽ nghĩ thế nào? Gương mặt thiếu nữ bảo đen nhỏ nhưng tinh xảo, ngũ quan thanh tú, trên trán còn ẩn chứa khí chất bằng lãnh cao ngạo, giống như mặc kệ là ai, tất cả đều phải thấp hơn nàng một cấp, chỉ xứng để cho nàng quan sát. Hàn Lạc Tuyết cắn răng nói, ta sẽ đích thân xin lỗi miện hạ. Không cần đâu, thiếu nữ chân trần áo bảo đen nói, hắn sẽ không chết, người cứ yên tâm. Hỏng rồi, Bạch Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, ném cái bát trong tay xuống đất rồi nhảy xuống khỏi trụ đá, bưng theo cái nồi lớn mà nói. Cẩu vật của Phan gia gian lận, ba vị trưởng lão, chúng ta giết vào vực sâu Hào Khốc Thâm Uyên để hỗ trợ đi. Ăn cơm trước đã, ăn xong mới có khí lực để hỗ trợ chứ, một vị trưởng lão nói. Cơm nước xong xuôi thì còn cái mẹ gì nữa, lão thứ hai mở miệng. Vậy chúng ta vừa đi vừa ăn. Trưởng lão thứ ba rất cơ trí, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Bốn người liền thay phiên nhau cõng cái nồi từ hậu viện của khách sạn xông ra ngoài. Oanh một tiếng, quyền kinh đáng sợ bộc phát ra, thân hình của Lâm Bắc Thần như viên đạn pháo bị đánh trúng, đập vào vách đá của vực sâu ở đầu cầu phía đông. Lấy hắn làm trung tâm, vách đá trong phạm vi 100 mét lõm vào, từng cái khe nứt đen nhánh như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Cả người hắn bị khảm vào vách đá theo hình chữ thái, cơ thể bị bao phủ dày đặc bởi các vết quyền ấn, giống như một bức tượng đất bị bóp nát. Người bình thường mà bị thương thế như vậy thì tuyệt đối là đã chết đến không thể chết hơn. Nhưng mà cơ thể Lâm Bắc Thần thì chỉ vặn vẹo một chút, răng rắc, có nham thạch nhỏ vụn rơi xuống. Phan Đa Tình chậm rãi thu hồi nắm đấm. Bây giờ thì người đã biết rõ chênh lệch giữa chúng ta chưa? Khục, Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngụm máu cười lạnh. Chênh lệch còn chưa tới. Trong cơ thể Lâm Bắc Thần truyền ra những tiếng động lách cách, giống như tiếng kim cương va chạm vào nhau. Một sức mạnh tân sinh lưu chuyển dọc theo tứ chi, phân tán ra toàn bộ cơ thể. Xương cốt vỡ vụn, cơ bắp lõm xuống, những phần cơ thể bị phá hư bắt đầu tự sinh trưởng và phục hồi như cũ. Sức mạnh tân sinh huyền bí có hiệu quả trị liệu không gì sánh kịp. Cơ bắp toàn thân Lâm Bắc Thần có thể dùng tốc độ bằng mắt thường trông thấy được, đang khôi phục lại bình thường. Răng rắc, đốt sống cổ bị gãy cũng nhanh chóng phục hồi. Hắn vặn vẹo cái cổ của mình, cảm giác thoải mái giống như vừa được mát xa xông hơi do một bạn nữ 18 tuổi không mặc đồ mà làm choán. Có phải là người bất ngờ lắm không? Lâm Bắc Thần nhìn vào gương mặt kinh ngạc của Phan Đa Tình, chậm rãi kéo bản thân mình ra khỏi vết lõm trên vách đá rồi phiêu phủ giữa hư không. Lúc này thì tất cả thương thế trên cơ thể hắn đã nhanh chóng biến mất. Trong cơ thể hắn chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy xương cốt tản ra ánh sáng tinh thể pha lê màu bạc, thậm chí còn mơ hồ hiện ra ánh sáng đủ màu, nhàn nhạt. Xương như kim cương, da thịt như đá, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Căn cứ theo hệ thống kiểm tra, cường độ nhục thân của ngài đã đạt đến áp vận chuyển đến cực hạn, đã đạt đến trình độ đại viên mãn. Cảnh giới tăng lên dẫn đến hiệu quả chữa trị cũng tăng, giúp cho trạng thái của Lâm Bắc Thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đó. Dựa trên cơ sở này, uy áp của nó sẽ không ngừng tăng lên rất cao. Lâm Bắc Thần thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Vô Tường Kiếm Cốt, đại pháp, thật là tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hôm nay hy vọng là nó không có đoạn nào buồn ngủ cả. Hy vọng anh em có thể bỏ qua cho mình nhé. Chúc mọi người vui vẻ.